Chương 1804, Cự Thành. Số chữ 1984, thời gian đổi mới 2019-11-08-01-16-46. Còn có chuyện này, thiên môn trong thành cũng không loại tin tức này à? Chu Tường Phù nghe đến đó, nhưng là nhất thời sửng sốt một chút, hiển nhiên, đối tin tức này, nhưng là chưa bao giờ nghe, nhất thời có chút kinh dị. Chuyện này quan pháp thân vẫn lạc, tại sao sẽ ở thiên môn trong thành truyền thuyết, chỉ có bao gồm ta ngươi sư phụ ở bên trong mấy vị pháp thân biết, cho nên, ta mới có thể hỏi ngươi, có nghe hay không ngươi sư phụ nhắc tới, kết quả, cũng không ngoài sở liệu của ta, liền như vậy, ta hiện tại hãy cùng ngươi nói một câu. Lúc này, Chu Tường Phù nhưng cũng không thèm để ý trong lời nói của đối phương vô hình kia khinh bỉ nhìn, chỉ là lập tức nghiêm túc nghe, mà Hồng Dịch Thiên chỉ hơi trầm ngâm, nói đúng là đến, nghe ta sư phụ nói, ban đầu linh cơ đạo nhân sau khi chết, chính là tọa hóa ở nơi này cư mộ chính giữa, tọa hóa trước, từng ở trong đó lưu lại một tòa mộ bia trên văn bia, đều là hắn dùng một loại kỳ dị văn tự viết thành, lại loại này văn bia trời sinh có thần thông, chỉ cần học thành, hưởng thụ vô cùng, bất quá, này văn bia ngược lại cũng chỉ là thứ yếu, này mộ bia chân chính tác dụng, là dùng để chọn người, Chu Tường Phù nhất thời sửng sốt một chút, không sai, Hồng Dịch Thiên gật đầu một cái nói, giống như là ta lời vừa mới nói, là không phải ta tìm được này thạch bi, mà là này thạch bi tìm được chúng ta, linh cơ đạo nhân khi còn sống lưu lại tòa này thạch bi, chính là hắn tự mình luyện hóa, có chính mình đặc biệt linh tính, làm phù hợp linh cơ đạo nhân tâm ý người lúc xuất hiện, chính nó sẽ xuất hiện, tuyển chọn tu sĩ, đi tiếp thu linh cơ đạo nhân truyền thừa cuối cùng, bất quá, nó sẽ giống như là mới vừa rồi biến thành cục đá như vậy, có chút ngụy trang, nếu là có thể phát giác nó chỗ đặc biệt, vậy dĩ nhiên là có thể tiếp cửa này cơ duyên, nếu là không phát hiện được, đây cũng là lỡ mất dịp may, cho nên, nó liền chọn trúng chúng ta, Chu Tường Phù trợn to con mắt, có chút không tưởng tượng nổi, bây giờ nhìn lại, là như vậy không sai, có thể, nhưng vì cái gì à, Chu Tường Phù suy nghĩ hồi lâu, vẫn còn có chút không nghĩ ra, sau này ta cũng từng tiến vào mấy lần, nhưng cho tới bây giờ không gặp loại chuyện này, đúng rồi, chẳng lẽ ngươi, nhìn ta làm gì, ta đương nhiên cũng giống vậy, chưa bao giờ gặp gỡ qua, Hồng Dịch Thiên nói, ta trước kia cũng chỉ là nghe sư phụ nhắc qua kia thạch bi một ít đặc thù, mới tiện tay thử một chút mà thôi, ai biết thật có thể đào ra này thạch bi, xem ra thật là duyên phận, nghe đến đó, Chu Tường Phù liền cũng có chút hiểu được, khó trách này Hồng Dịch Thiên không có cõng lấy sau lưng chính mình, nuốt một mình này thạch bi rồi, xem ra, chủ nếu là bởi vì này thạch bi xuất hiện không giải thích được, nếu là thấy được không lập tức tiếp, khả năng sẽ thật bỏ lỡ, này mới không thể không ngay trước chính mình mặt, làm thử, mà nghĩ tới những thứ này, Chu Tường Phù bỗng nhiên nói, có lẽ, đây là bởi vì ta ngươi lần đầu tiên hợp tác, cho nên mới đưa đến này thạch bi xuất hiện, vậy cũng có thể, Hồng Dịch Thiên gật đầu một cái, nhưng lại bỗng nhiên nói, bất quá ta sư phụ lúc ấy đề cập tới, này thạch bi xuất hiện hay không, chủ yếu theo chân nó phía trên thừa tái những văn tự đó có liên quan, nếu như này khư trong mộ đi vào một cái có thể thông hiểu kia văn tự người, sẽ dẫn động này mộ bia xuất hiện tỷ lệ, gia tăng thật lớn, nói như vậy, nghe đến đó, Chu Tường Phù liền cũng là lập tức nghĩ đến, cũng có thể là có một cái biết loại này văn tự nhân tiến vào nơi đây, cái này cũng khó xác định, bất quá rất có thể chính là, giữa hai người một chút sau khi trầm mặc, Chu Tường Phù đột nhiên làm ra quyết định nói, bất kể, tóm lại đi trước nhìn kỹ hẳn nói, đều đã đến nơi này, Hồng Dịch Thiên tự nhiên cũng không muốn từ bỏ, cho nên cũng không có do dự một chút, đó là lập tức gật đầu đáp ứng, bất quá, bây giờ cũng chỉ có này thạch bi mà thôi, chúng ta muốn đi đâu tìm tới vị kia linh cơ đạo nhân truyền thừa, chỉ là vừa làm ra quyết định, Chu Tường Phù liền bỗng nhiên nghĩ tới vấn đề này, nghe ta sư phụ nói, chỉ cần xuất hiện mộ bia, vậy hãy để cho nó dẫn đường cũng được, để cho một cái mộ bia dẫn đường, Chu Tường Phù nhất thời sắc mặt có chút cổ quái, nhưng là, ngay vào lúc này, hắn lại chợt phát hiện, trước mắt mộ bia lại thật động, cũng chỉ thấy này mộ bia rút ra mà ra, cuối cùng hướng xa xa đi, Hồng Dịch Thiên không do dự, lập tức đuổi theo, Chu Tường Phù tuy là một trận trận mắt hốc mồm, nhưng phản ứng kịp sau đó, cũng sau đó đi, tốc độ của hai người không nhanh không chậm, chỉ là theo kia thạch bi, mà dần dần đi tiếp, trước phương, cũng quả nhiên là có biến hóa, cũng chỉ thấy một tòa sừng sững cự thành, bắt đầu xuất hiện ở tầm mắt chính giữa, tòa kia cự thành nhìn thật giống như là hoành tuyệt thiên tiếp theo như vậy, sừng sững ở nơi đó, phản phất là phong tỏa nhất phương thiên địa, mà nhìn đến đây, hai người cũng là hai mắt nhìn nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt, nhìn thấu vẻ kinh hãi, tòa thành trì này, lại là với hai người tới đây tòa kia thiên môn thành, giống nhau như đúc, không đúng, cũng không thể nói là giống nhau như đúc, cứ việc chợt nhìn rất giống nhau, nhưng là nhìn kỹ lại, vẫn có thể nhìn ra, trong đó một ít chi tiết bố trí, có xuất nhập, tỉ như ở đó trên vách tường, mấy lần đại chiến lưu lại đại chiến vết tích, hư không tiêu thất, thật giống như căn bản cũng không có gặp qua cái gì đại chiến như thế, hơn nữa mấy chỗ những năm gần đây bày trận kỳ, cũng biến mất không thấy gì nữa. Theo mọi chỗ chi tiết nhìn, hai người là có thể phát hiện, tòa này Thiên Môn Thành, tự hồ so với bây giờ này một tòa càng trẻ tuổi, nhìn qua, hình như là không biết bao nhiêu năm trước Thiên Môn Thành, chẳng lẽ, đây chính là Linh Cơ đạo nhân chuẩn bị cho chính mình nghĩa địa, mặc dù biết đây là giả, nhưng là theo dần dần đến gần tòa thành trì này, Chu Tường Phù vẫn có thể cảm giác được, tòa thành trì này tản mát ra kinh người uy áp, kia mang cho Chu Tường Phù áp lực, cuối cùng không thể so với vậy chân chính Thiên Môn Thành, nhỏ hơn bao nhiêu, trong lúc vô tình, ngay cả nói chuyện thanh âm, cũng nhỏ đi rất nhiều, đừng nói là Chu Tường Phù rồi, Hồng Dịch Trời cũng là không có kém bao nhiêu, lúc này nhìn tòa thành trì này, cũng là không khỏi sinh lòng kinh dị, hẳn là như vậy, bất quá, cái cũng khó trách, hắn khi còn sống vì Thiên Môn Thành mà chiến, sau khi chết cũng phải chôn ở trong đó, khi đi đến này cự thành dưới chân, hai người đó là không khỏi dừng lại bước chân, mà lúc này đây, hai người mới phát hiện, kia một tòa thạch bi, không biết cái gì, nhưng cũng biến mất không thấy gì nữa, đi, vào xem một chút, nhìn kia đóng chặt cửa thành, hai người liếc nhau một cái, Hồng Dịch Thiên bỗng nhiên lắc đầu một cái, chính là hướng về kia cửa thành đi tới, cũng đã tới mức độ này, Chu Tường Phù cũng là không do dự, nhấc chân liền đi theo, cửa thành này với chân chính cửa thành như thế, phía trên hiện đầy các loại cấm chế, nếu là không đúng cách, căn bản cũng không được mà vào, bất quá đối với hai người mà nói, này lại không coi vào đâu, làm pháp thân đệ tử, hai người bản thân liền là thiên môn trong thành chân chính hạch tâm tu sĩ, thậm chí ở cảnh giới nhỏ lúc, cũng đều đã từng bị phân phát quá, thủ vệ thành môn chi trách,